Tỷ kheo hữu học như thật rõ biết, đây là khổ. Như thật rõ biết, đây là khổ tập khởi. Như thật rõ biết, đây là khổ đoạn diệt. Như thật rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Đây là pháp môn, y cứ pháp môn ấy, tỷ kheo hữu học đứng trên hữu học địa rõ biết, tôi là bậc hữu học. Lại nữa, này các tỷ kheo hữu học suy nghĩ như sau: ngoài tăng chúng này, có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị như vậy, như Thế Tôn hay không? Và vị ấy rõ biết như sau: ngoài tăng chúng này, không có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị như vậy, như Thế Tôn. Đây là pháp môn. Này các tỷ kheo, y cứ pháp môn ấy, tỷ kheo hữu học đứng trên hữu học địa rõ biết, tôi là bậc hữu học. Lại nữa, này các tỷ kheo hữu học rõ biết năm căn, tính căn, vân vân, tuệ căn. Nhưng về sanh thú, về tối thắng, về quả, về mục đích của chúng, vị ấy không có thể trú với tự thân thông đạt được, và không thể với trí tuệ thông suốt chúng và thấy chúng rõ ràng. Đây là pháp môn. Này các tỷ kheo, vân vân, rõ biết, tôi là bậc hữu học. Và này các tỷ kheo, pháp môn ấy là gì? Y cứ pháp môn ấy, tỷ kheo vô học đứng trên vô học địa rõ biết, ta là bậc vô học. Ở đây, này các tỷ kheo vô học rõ biết năm căn, tính căn, vân vân, tuệ căn. Với sanh thú của chúng, với tối thắng của chúng, với quả của chúng, với mục đích của chúng, và vị ấy trú với tự thân thông đạt được, và với trí tuệ thông suốt chúng, và thấy chúng rõ ràng. Đây là pháp môn. Này các tỷ kheo, y cứ pháp môn ấy, tỷ kheo vô học đứng trên vô học địa rõ biết, tôi là bậc vô học. Lại nữa, này các tỷ kheo vô học rõ biết sáu căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Vị ấy rõ biết, sáu căn này được đoạn diệt, không có dư tàn, toàn bộ và toàn diện, và sẽ không có sáu căn khác khởi lên tại một chỗ nào và như thế nào. Vị ấy rõ biết như vậy. Đây là pháp môn. Này các tỷ kheo, do pháp môn ấy, tỷ kheo vô học đứng trên vô học địa rõ biết, tôi là bậc vô học. Bốn La Mã. Kinh Dấu Chân, Padasutta. 524. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có các bàn chân nào của loài hữu tình bộ hành trong trường sâu, Sangha La Năng, tất cả bàn chân ấy đều nằm gọn trong bàn chân con voi. Bàn chân con voi được xem là tối thượng trong các loại bàn chân, tức là về to lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong tất cả bàn chân nào, Padani, đưa đến giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng về phương diện giác ngộ. Và này các tỷ kheo, những bàn chân nào đưa đến giác ngộ? Tính căn, này các tỷ kheo, là bàn chân đưa đến giác ngộ. Tấn căn, vân vân. Niệm căn, vân vân. Định căn, vân vân. Tuệ căn là bàn chân đưa đến giác ngộ. Ví như, này các tỷ kheo, trong bất cứ bàn chân nào của những loài hữu tình bộ hành trong trường sâu, tất cả bàn chân đều nằm gọn trong bàn chân con voi. Bàn chân con voi được xem là tối thượng trong các loại bàn chân, tức là về to lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có bàn chân nào đưa đến giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng trong tất cả bàn chân, tức là về giác ngộ. Năm La Mã. Kinh Lõi Cây, Sarasutta. 525. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những lõi hương nào, cây chiên đạn đỏ được xem là tối thượng trong tất cả lõi hương. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn là pháp tối thượng trong tất cả pháp ấy, tức là về phần giác ngộ. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp thuộc phần giác ngộ? Tính căn, này các tỷ kheo, là pháp thuộc phần giác ngộ, pháp ấy đưa đến giác ngộ, vân vân. Tuệ căn là pháp thuộc phần giác ngộ, pháp ấy đưa đến giác ngộ.

tức là về giác ngộ. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp thuộc phần giác ngộ? Tính căn, này các tỷ kheo, là pháp thuộc phần giác ngộ, vân vân. Tuệ căn, này các tỷ kheo, là pháp thuộc phần giác ngộ, vì pháp ấy đưa đến giác ngộ. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những cây gì của chư thiên cõi trời 33, cây Parijataka được xem là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng, tức là về giác ngộ. Chính La Mã Kinh cây thứ 3 Tatiya Rukha Sutta 539. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là những cây của các loại Atula và cây Chitta Patali được xem là tối thượng với những thay đổi cần thiết. 10 La Mã Kinh cây thứ 4 Chatuttha Rukha Sutta 540. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là những cây của Subanga, kim sĩ điểu, và cây Kuta Simbali được xem là tối thượng với những thay đổi cần thiết. Phẩm Sông Hằng Lược Thuyết Ganga Beyala Vatga Phiển Ly 1 La Mã đến 12 La Mã. Nhóm 12 kinh bắt đầu bằng kinh phương Đông. Bacchinadi Suttada Dasaka 541 đến 552. Ví như, này các tỷ kheo, sông Hằng thiên về phương Đông, hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập năm căn, làm cho sung mãn năm căn, thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Và thế nào? Này các tỷ kheo tu tập năm căn, làm cho sung mãn năm căn, thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập tính căn liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, vân vân, tấn căn, vân vân, niệm căn, vân vân, định căn, vân vân, tuệ căn, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập năm căn, làm cho sung mãn năm căn, thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Phẩm này gồm các kinh, sáu hướng về phương Đông và sáu hướng về biển, hai lần sáu thành 12, và phẩm này được gọi như vậy. Phẩm không phóng dật Appamada Vagga Phiển Ly 1 La Mã đến 10 La Mã 553 đến 562 gồm các kinh Như Lai, Dấu Chân, Chớp Mái, Rễ Hương, Lõi Hương, Hạ Sanh Hoa, Vua, Mặt Trăng, Mặt Trời, Phải, tất cả là 10 kinh được thuyết trọng như tương ưng đạo. Phẩm cần dùng sức mạnh Balakaraniya Vatga Phiển Ly 1 La Mã đến 12 La Mã 563 đến 574 gồm các kinh, sức lực, các hạt giống, con rắn, cây, cái ghè, rau lúa mì, hư không, mây mưa một, mây mưa hai, chiếc thuyền, các khách, con sông, được thuyết trọng như tương ưng đạo. Phẩm tầm cầu Asana Vatga Phiển Ly 1 La Mã đến 12 La Mã 575 đến 586 gồm các kinh tầm cầu, kiêu mạn, lậu hoặc, hữu, khổ tánh, hoang vu, cấu nhiễm, dao động, thọ và hai kinh khác ái được thuyết trọng như tương ưng đạo. Phẩm bộc lưu Ogavadga Phiển Ly 1 La Mã đến 10 La Mã Nhóm 10 kinh bắt đầu bằng kinh Bộc Lưu Ogadi Sutta Dasaka 587 đến 596 Này các tỷ kheo, có năm thượng phần ký sử này, thế nào là năm? Tham sắc, tham vô sắc, mạng, trạo cử,